lạc mất cô dâu Sông Hỉ, chương 159. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấp hơn một chút trang web mà dù có thể nào cũng không thể xâm nhập vào được khi ở trong nước, sau khi đến nước Z lại có thể nhanh chóng tìm ba được quỹ đạo quen thuộc để tiến vào. Chưa đầy 5 phút, Hồng Lục đã tìm được người đăng bài Z, lúc này, H1 Hồng Lục cảm thấy tay mình hơi run lên, cứng ngắc gõ hai từ trên bàn phím. Cô là, ngay sau đó, đối phương 9 gam đã trả lời. Vừa rồi cô không nhận ra à, đồng tử của Hồng Lục đột nhiên giãn ra, cô ta cảm thấy adrenaline của ba mình lập. Tức tăng vọt, tay càng run mạnh hơn vì quá phấn khích, trong lòng không ngừng nói, cái đệch đệch đệch, 8, cô ta đã có thể chắc chắn đến 90. Người cứu cô ta vừa rồi là đại ca, nhưng bây giờ người cô ta tìm lại là Di, cô ta tìm. Di vì đã để lại ký hiệu của đại ca trong bài viết khiến cho cô ta nghi ngờ đại ca vẫn chưa chết. Mà bây giờ, người đăng bài Di lại nói mình là người đeo mặt nạ nữ quỷ đã cứu cô ta lúc nãy. Vậy chẳng phải có nghĩa là Di chính là đại ca, nhà mình sao, nghĩ đến xác chết được trục vớt từ dưới biển lên và xác minh DNA. Sao có thể chứ, đã xảy ra chuyện gì vậy, chiều cao của đại ca, còn có cả người ở dưới biển nữa, sống lại rồi, thấp hơn một chút, sống lại trong cơ thể của người khác, đệ, 4, Hồng Lục không thể nhịn được mà chửi thề với đại ca nhà mình. Mirror World đã có thông báo chính thức 3 ngày sau đó. Thông báo chính thức này chỉ là danh sách các diễn viên, ảnh quảng bá phim cuối cùng sẽ phải đợi thêm 3 ngày. Nữa, sau khi Cảnh Thiên nhận được điện thoại từ đoàn phim, xác nhận mình là nữ chính thì cô không quan tâm đến. Nữa, hôm nay phải đến đoàn phim để chụp ảnh quảng bá, đồng thời tiến hành tổng duyệt 3 ngày. Tuy nhiên, điều mà cô không biết là sau khi danh sách các diễn viên được công bố, toàn bộ tài khoản chính thức đã bị nổ tung, xin hỏi tôi có nhìn lầm không vậy? Hình Mỹ Kỳ diễn vai nữ phụ, Cảnh Thiên là ai vậy? Cùng câu hỏi, đừng hỏi, hỏi ra thì là có một người bố tốt. Dương Duyệt mở chủ tương lai của nhà đại gia cũng chỉ mới nhận vai nữ thứ phụ. Tôi muốn biết Cảnh Thiên là con gái nhà ai, giơ tay, JPG, hai cái tên Cảnh Thiên và Cảnh Lạc này giống nhau quá, muốn hỏi đây là trùng họ. Sao, nhưng họ Cảnh rất hiếm mà. Bạn bên trên, tôi nghĩ rằng có thể bạn đã phát hiện ra một chuyện vô cùng ghê. Gớm, Cảnh Lạc của chúng tôi là một cô gái có tài năng về âm nhạc. Tuy chỉ là sinh viên của Học viện Hí kịch thành phố. Hát nhưng cô ấy đã phát hành được 6 bài hát đơn rồi, hơn nữa bài nào cũng dẫn đầu trong bảng xếp hạng ca khúc. Hay, ai không biết thì có thể search bài hát tôi gửi. Ôi, hay thật đấy, fan Cảnh Lạc, đúng là rất hay, yêu rồi. Chỉ có tôi muốn nói, Vân Tiêu nhà chúng tôi là một bông hoa nhài cắm bãi cướp châu sao. Đường đường là ảnh để, lại đóng cùng với một người mới. Người bên trên là anti-fan của ai vậy? Có bản lĩnh thì mời lấy cấp độ theo dõi của bạn ra, đừng hạ thấp người khác lung tung, Vân Tiêu phi xa không vui. Không vui, đừng hạ thấp người khác. Không vui, đừng hạ thấp người khác. Sau hàng chục bình luận, Cảnh Thiên có phải là chị gái đóng vai Ngô Quý Nhân trong Thanh Cung không? Nếu là chị gái đó thì tôi ủng hộ, tôi thật sự vô cùng ủng hộ. Khi xem Thanh Cung tôi thấy chị ấy quả đẹp, bình hoa, hôm nay tâm trạng của Cảnh Thiên rất tốt, không ngờ lại nhìn thấy Tần Dịch ngay khi gia nhập đoàn phim. Tần Dịch vừa đi ra khỏi nhà hàng thì nhìn thấy Cảnh Thiên đi qua trước cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hôm nay Cảnh Thiên mặc một bộ áo da quần bò, cách trương.